Chàng rể vô song, chương 447, Lâm Hàn, cảm ơn cháu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 447, Lâm Hàn, cảm ơn cháu. Truyện được đăng độc quyền trên truy nạp.com, ông biết ông ta chứ? Lâm Hàn chỉ vào Triệu Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Đương nhiên biết, ông ta là một người kinh doanh có tiếng trong huyện chúng tôi. Tên là Triệu Cương, ông chủ của lò gạch. Hà Tiến cười nói, sao thế cậu Lâm, chuyện của cậu có liên quan đến Triệu Cương này à? Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nghe thế, cả người Triệu Cương căng thẳng. Cảm giác sắp có tai họa ập xuống đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Ừ, Lâm Hàn gật đầu. Người này ngụy tạo hợp đồng chiếm đoạt ruộng đất. Ông ta còn ức hiếp đồng hương, chèn ép chăm họ. Vừa rồi còn uy hiếp một hộ thôn dân, rằng sẽ làm cho cả nhà bọn họ ra đường ăn mày nửa đời còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Lại có chuyện này à? Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Sắc mặt Hà Tiến chợt thay đổi, nghiêm túc hẳn lên, quát lạnh, Triệu Cương, ông to gan thật đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Ông Hà, tôi không có. Triệu Cương sợ hãi lùi về sau mấy bước, cười xòa muốn giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của ông. Hà Tiến nhanh chóng cắt ngang. Bắt đầu từ bây giờ, mấy lò gạch vượt tiêu chuẩn gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ bị buộc ngừng kinh doanh vô thời hạn để nhằm chấn chỉnh. Ngoài ra, trong mấy ngày tới, ông phải hoàn trả toàn bộ tiền ruộng đất đã trưng thu cho thôn dân địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Còn nữa, bản thân ông có hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế chưa thì trong lòng ông là rõ nhất. Lát nữa ông tự đi tự thú đi. Nể tình tôi với ông đã từng quen biết, tôi sẽ không báo cảnh sát đến thẳng nhà lôi cổ ông đi. Chừa lại cho ông chút mặt mũi. Ông Hà, xin đừng mà. Tôi và ông đã quen biết cũng hơn chục năm rồi. Ông đừng làm thế với tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Toàn thân Triệu Cương run rẩy, vẻ mặt đầy cầu khẩn. Mấy câu nói vừa rồi của Hà Tiến tương đương đã phán tử hình cho mớ sản nghiệp của ông ta. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Dù có quen biết hơn 10 năm thì ông cũng không thể làm những chuyện phi pháp được. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Vẻ mặt Hà Tiến không chút thay đổi nói, tỏ ra rất công chính nghiêm minh. Ông Hà, ông cho tôi thêm một cơ hội được không? Triệu Cương quỳ bịch xuống đất ngay trước mặt Hà Tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nếu tôi thật sự đi tự thú, vậy nửa đời còn lại phải sống trong ngục tù rồi. Đó là chuyện của ông. Ai bảo ông phạm pháp chứ? Hà Tiến lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Vẻ mặt Triệu Cương hiện lên nét tuyệt vọng. Ông ta lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Hàn. Ông ta biết, kết cuộc của mình bây giờ là từ một cú điện thoại gọi Hà Tiến đến của chàng trai đang đứng trước mặt này mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cậu Lâm, Triệu Cương lớn giọng gọi. Quỳ bò về trước Lâm Hàn. Bắt đầu dập đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cậu Lâm, Triệu Cương tôi có mắt như mù. Bây giờ rốt cuộc cũng được sáng tỏ. Cậu thật sự là người tai to mặt lớn. Triệu Cương tôi khi nãy đã vô lễ với cậu. Xin cậu bỏ qua cho tôi. Đừng tính toán với tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Bịch, bịch. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Bịch. Triệu Cương không ngừng dập đầu thật mạnh. Trên trán nhất thời đã đổ máu. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Van xin cậu, rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho tôi lần này đi. Cậu Lâm ơi, cầu xin cậu, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho tôi lần này. Tôi bảo đảm cả nhà Trương Quế như nửa đời sau cơm no áo ấm. Không cần lo miếng ăn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Tôi van cậu, còn Trần Mộng kia, tôi cũng sẽ bắt cô ta phải lấy Nhan Thành lần nữa. Cậu Lâm, chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi thôi. Triệu Cương không ngừng cầu xin. Giọng nói còn mang theo tiếng nức nở. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Ông ta biết, nếu Lâm Hàn không chịu buông tha cho ông ta, nửa đời sau của mình chắc chắn ăn cơm tù rồi. Bởi vì, Hà Tiến sẽ theo nghe lệnh của Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Sau cùng thì Triệu Cương cũng đã hiểu ra vì sao Lâm Hàn dám so quan hệ với ông ta. Người đứng đầu một huyện mà ở trước mặt Lâm Hàn còn phải hết mực cung kính. Thế có gì mà không dám so quan hệ với ông ta? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, mà đám người Trương Quế Như, Nhan Thành, Trần Mộng khi chứng kiến một loạt cảnh tượng trước mắt thì đều có biểu cảm trợn mắt há mồm. Cứ ngỡ là bản thân đang nằm mơ. Triệu Cương, doanh nhân nổi tiếng của huyện, ông chủ sở hữu khối tài sản hơn chục triệu tệ, lại đang quỳ xuống không ngừng dập đầu với Lâm Hàn. Hình ảnh này quả thật có chút nực cười. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Lâm Hàn chắp hai tay sau lưng, vô cảm nhìn một màn đang diễn ra trước mắt. Ngại quá, những chuyện này đều do ông tự làm tự chịu. Cầu xin tôi cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Có nghe thấy không? Cậu Lâm đã nói rồi đấy. Cầu xin cậu ấy cũng vô dụng thôi. Còn không nhanh lăn đi tự thú đi. Hà Tiến mất kiên nhẫn quát. Triệu Cương há hốc mồm. Cả người dường như đã suy sụp hoàn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Ông ta hối hận, xanh ruột. Khi không rảnh rỗi lại ra tay giúp Trần Tiếu xử lý chuyện nhỏ nhặt làm gì. Giờ thì hay rồi. Đá vào tấm sắt mang tên Lâm Hàn này. Bản thân cũng bị lật thuyền luôn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Tôi sẽ đi đầu thú. Tôi sẽ lập tức đi ngay. Triệu Cương tuyệt vọng lẩm bẩm. Không dám nảy sinh ý nghĩ chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Đùa à, bây giờ là thời đại 4.0 đấy. Muốn làm đào phạm là chuyện bất khả thi. Không đến mấy ngày cũng sẽ bị moi ra thôi. Đi tự thú biết đâu còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Hai mắt Triệu Cương vô hồn. Bò dậy từ dưới đất. Lên xe rời đi. Ông chủ Triệu, Trần Tiếu gọi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Đây là tay sai của Triệu Cương. Chắc cũng có liên quan đến mấy thế lực đen tối. Lâm Hàn liếc nhìn Trần Tiếu nói. Cậu cũng đi tự thú đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Hà Tiến lập tức hiểu rõ. Mặt lạnh tanh nhìn Trần Tiếu. Tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Trần Tiếu tái mặt. Gã ta là đầu sỏ khu vực này. Quả thật đã làm không ít chuyện thất đức. Không ngờ hôm nay lại bị chính người đứng đầu huyện bảo gã ta đi đầu thú. Còn không nhanh chóng cút đi. Hà Tiến quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Vâng, tôi cút ngay. Vẻ mặt Trần Tiếu sụ xuống. Nháy mắt trở nên uể oải. Bước nhanh rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. So với Triệu Cương, gã ta càng không dám mở miệng xin tha. Anh ơi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Trần Mộng lập tức đuổi theo. Bốn người vệ sĩ thấy ông chủ Triệu Cương đã đi. Tất cả cũng đều lên xe vọt lẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Chỉ trong chớp mắt, đám đông đã giải tán sạch sẽ. Cậu Lâm, tôi, chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com. Hà Tiến cười xòa nhìn Lâm Hàn. Ông cũng về đi. Ông phải xử lý thật tốt chuyện của Triệu Cương và Trần Tiếu theo đúng luật pháp. Tội gì xử đó. Đáng ngồi tù thì cứ bắt bỏ tù. Lâm Hàn phất tay. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Vâng, cậu Lâm. Hà Tiến gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Phía tỉnh ủy tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp cho ông. Lâm Hàn lại nhàn nhạt nói. Hà Tiến giúp anh, đương nhiên cũng có mục đích riêng. Lâm Hàn có thể nhận ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mà khi nghe nói thế, cả người Hà Tiến run lên, kích động mừng như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cậu Lâm yên tâm. Chuyện của Triệu Cương và Trần Tiếu tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Xong rồi tôi sẽ báo cáo với cậu Lâm. Khi nhận được lời cam kết của Lâm Hàn, đã khiến Hà Tiến dường như nhìn thấy được con đường tương lai rộng mở đang vẫy gọi ông ta. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, nói thêm vài câu, Hà Tiến cũng nhanh chóng rời đi. Dì Trương, bắt đầu từ hôm nay, Triệu Cương và Trần Tiếu đều bị pháp luật xử trí. Sẽ không ai chèn ép gì nữa. Ruộng đất đã bị trưng thu của dì cháu sẽ bảo Hà Tiến tìm người khác giúp dì giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Lâm Hàn đưa mắt nhìn Trương Quế Như, mỉm cười nói. Trương Quế Như há miệng, sau cùng cũng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Lâm Hàn, cảm ơn cháu, cậu con cả Nhan Bắc mất. Trương Quế Như vẫn luôn cảm thấy khúc mắc với Lâm Hàn. Thậm chí bà ấy còn cho rằng là do Lâm Hàn hại chết con trai của bà ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nhưng, kể từ khi Lâm Hàn xuất hiện đến giờ, mỗi một việc làm đều đang giúp đỡ gia đình bọn họ. Để bù đắp lỗi lầm của bản thân, gửi đến 1 triệu tệ. Đối phó với đám thuộc hạ của Trần Tiếu. Giải quyết cả Triệu Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Hơn nữa, chuyện con trai mình mất, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Lâm Hàn được. Dù gì Trương Quế Như cũng không phải là người không biết lý lẽ. Giờ khắc này cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cảm ơn anh, Lâm Hàn. Nhan Thành mở miệng, thấy mẹ không trách Lâm Hàn nữa. Cậy ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Không có gì, những chuyện này là tôi nên làm. Lâm Hàn đáp, Lâm Hàn, trước kia dì nói năng xúc phạm cháu. Mong cháu đừng bao giờ để trong lòng. Trương Quế Như lại nói, chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Những chuyện đó cháu cũng hiểu được mà. Lâm Hàn khẽ mỉm cười. Cách Trương.